Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 538, chương 541, đậu đậu quá thông minh. Ô oa, sâu xí lập tức ôm ba cổ phá lệ thương tâm oa oa khóc lớn lên. Chết yểu quỷ tìm tới ba, sâu xí không muốn ba tử, phải chết sẽ để cho sâu xí đi theo ba cùng chết tốt. À, không kỳ quái, sâu xí nhỏ như vậy hài tử, còn tưởng là thật không quá rõ tử hàm nghĩa, nàng sợ hãi chỉ là không có ba thế giới, không có ba phụng bồi, còn sống là một kiện quá kinh khủng chuyện, có ba phụng bồi, sau khi chết có thể tiếp tục treo ba cổ ngày ngày ca hát liền rất thỏa mãn. Diệp Phong nhất thời đầu lớn như cái đấu. Xem ra khoa học tảo manh con đường, gánh nặng đường xa a. Diệp Phong vì vậy lại dùng búa nhỏ truy truy, lại lên tiếng cao ca sau. Cái kia mọi người tưởng tượng quỷ, lại không thấy, đây là chuyện gì xảy ra a? Chẳng lẽ thật là tảng đá này dở trò quỷ? Mọi người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Diệp Phong. Diệp Phong bất đắc dĩ chung, không thể làm gì khác hơn là cho mọi người trước tảo manh có liên quan ba kiến thức. Vào sâu hơn đến đỉnh sóng bụng sóng ba tầng các loại kiến thức căn bản. Cũng lợi nhuận đại đạo pháp thuật cái loại này cầu nhân không cách nào tưởng tượng biểu diễn kỹ xảo. Chế tạo ra mắt trần có thể thấy pháp thuật sóng âm. Tại chỗ biểu diễn, may những thứ này mới chỉ là liên quan đến tiểu học trung học cơ sở nhiều lắm là trung học đệ nhị cấp cấp bậc. Phạm vi hiểu biết, nông cạn phổ cập khoa học, tuy nói từ giáo dục trẻ em đến tiểu học đến trung học cơ sở trung học đệ nhị cấp khóa độ. Nhảy lớp nhảy quá nhanh điểm, nhưng đại đạo các tu sĩ thông minh trình độ, thật không phải là chúng ta người địa cầu có thể tưởng tượng. Đang dùng đại đạo pháp thuật biểu diễn trường học tiện lợi hả? Diệp Phong nhất gia tử rốt cuộc minh bạch thạch đầu tại sao cũng có thể ca hát. Tam ca ca, có phải hay không là nói, chỉ cần có thể đem thạch đầu cố hữu tần số đổi thành cùng người tiếng hát tần số nhất trí. Ai cũng có thể làm cho thạch đầu đi theo ca hát à. Rất không tồi, kỳ kỳ đứa nhỏ này suy một ra ba ngộ tính tương đối ưu tú. Từ lý luận mà nói, dĩ nhiên có thể, Diệp Phong đang muốn lại nói cho kỳ kỳ. Thật ra thì lấy người bình thường tính toán với năng lực động thủ, cơ hồ không có cách nào làm được. Hết thảy chỉ có thể dựa vào trùng hợp lúc, kỳ kỳ lại lập tức ôm tới một tảng đá lớn, ném tới Diệp Phong bên chân, mặt đầy trông đợi nói. Tam ca ca, người có thể hay không giúp kỳ kỳ làm ra một khối như vậy có thể đi theo kỳ kỳ ca hát thạch đầu à? Muốn là có thể mà nói. Kỳ kỳ còn phải lại làm một khối có thể đi theo kỳ kỳ nói chuyện thạch đầu. À, còn có thể như vậy chơi đùa à? Diệp Phong mặt đầy cười khổ. Không thể làm gì khác hơn là động thủ gõ gõ tảng đá này. Chắc chắn nó cố hữu tần số. Lại tính toán ra nó với kỳ kỳ bài hát tần sai lệch giá trị sau. Liền cầm lên búa nhỏ. Dùng nhập vi cực kỹ xảo đụng đụng đụng gõ lên. Mới gần nửa thưởng công phu, liền làm ra một khối với hát thạch cùng một khối với mà nói thạch. Kỳ kỳ thử một chút sau, cười phá lệ vui vẻ. Mọi người thấy Diệp Phong nhẹ nhàng như vậy liền làm ra thần kỳ như vậy thạch đầu. Rối rít ôm thạch đầu thả vào Diệp Phong dưới chân, để cho hắn hỗ trợ làm loại này có thể đi theo chính mình ca hát cùng nói chuyện. Thành thú vị thạch đầu món đồ chơi. Diệp Phong vì vậy ra sức cho mọi người chế tác thạch đầu món đồ chơi. Mỗi người một bộ với hát thạch cùng với mà nói thạch. Ngay cả mình mẹ ruột cũng cho biếu hai khối. Suy, suy suy suy suy suy. Đậu đậu, ngươi đang làm gì? Diệp Phong nắm hai tảng đá đi về phía đậu đậu. Thấy đậu đậu đang lườm một cây đại thụ. Trong mắt không ngừng phát ra từng tia nhỏ lực. Đem đại thụ mặt ngoài bắn giống như một tổ ong. Vì vậy mặt đầy cười khổ nói. Đậu đậu, thụ cố hữu tần số quá thấp, không có cách nào sửa đổi ra có thể cùng người đồng thời ca hát quái thù. Người thật là vợ uổng phí thời gian. Đậu đậu như cũ trợn mắt nhìn cây đại thụ kia. Đáp Phi Sở Vân nói, Phong ca ca, thật thông minh, thoáng cái giúp đậu đậu biết rõ đậu đậu nhỏ lực tại sao không thể xuyên thủng vật thật nguyên nhân. Nhưng là, đậu đậu đầu quá ngu ngốc nhiều chút, thế nào cũng không tính ra nhỏ lực có thể xuyên thấu vật thật tương ứng tần số. Hơn nữa vật thật nhỏ tần còn đang không ngừng đung đưa. Một vài giá trị còn thiếu rất nhiều a. Phong ca ca, người thông minh nhất, có thể hay không giúp đậu đậu tính một chút à? Phích lịch, đậu đậu mà nói, giống như lôi đình một loại đánh trúng luyện cấp cuồng ma những ngày qua kéo dài ngu ngốc tâm linh. Hoặc như là trong biển rộng hải đăng như vậy, chiều sáng Diệp Phong theo gió vượt sóng chính xác hàng hướng. Diệp Phong vỗ vỗ đầu mình, cả kinh thất sắc nói, trời ạ, nguyên lai bản cuồng ma coi là thật so với đậu đậu càng ngốc đàn a. Ta thế nào ngay cả cái này đều không có thể nhớ tới. Luyện cấp cuồng ma cứu lại có ý nghĩ cái gì? Mọi người đều biết, bất kỳ vật thể, chỉ cần không phải ở tuyệt đối linh độ bên dưới, nhìn như an tĩnh vật thể, tạo thành bọn họ hạt cơ bản, thật ra thì vô thời vô khắc cũng đang không ngừng chấn động. Đây chính là vật thể nhiệt độ nguồn, hạt đều tại chấn động, như vậy hạt cùng hạt giữa xích lực cùng dẫn lực cũng sẽ đang không ngừng ba động, như vậy cực nhỏ cực có chút lực, ở bọn họ ba động quấy nhiễu hà, dĩ nhiên không cách nào xuyên qua bọn họ tạo thành ba động nhỏ chàng. Biện pháp giải quyết thật ra thì rất đơn giản, đem nhỏ lực biến thành ba động nhỏ lực. Theo chân chúng nó giữ như thế tần số là có thể thông suốt. Đậu đậu, thật lòng quá thông minh. Nếu tới trên địa cầu đi tài bồi, thành tựu cái thứ hai Albert Einstein tuyệt đối không bằng mà nói hả? Biện pháp giải quyết từ lý luận nhắc tới mặc dù tương đối đơn giản, nhưng thực tế thao tác lại tương ngộ làm phiền toái. Bởi vì rất đơn giản, nhiệt độ vô thời vô khắc cũng đang chấn động. Này đưa đến hạt cơ bản tạo thành ba động nhỏ chàng. Kỳ ba tần vô thời vô khắc cũng đang thay đổi. Điều này cần trong nháy mắt có thể cảm giác chung quanh nhiệt độ mỗi một nhỏ khu vực nhỏ mỗi một. Biến hóa rất nhỏ, cũng đem chính mình nhỏ lực, cũng khống chế đến đi theo bọn họ thay đổi đồng thời cùng phúc độ thay đổi loại này thao tác. Khoa học hiện đại căn bản là không có cách làm được. Nhưng đối với có thể sử dụng linh thức tinh chuẩn cảm giác ngoại giới đại đạo tu sĩ mà nói, cũng không phải là một món thiên phương dạ đàm chuyện. Diệp Phong lúc này vận toán, operation, ra bình thường cùng phi bình thường nhiệt độ ba động trong phạm vi. Nhỏ lực tần số thích nghi nhất tửu lượng cao vận toán, operation, giá trị, cũng đưa nó dưới vào đến đậu đậu trong đầu. Sau đó chuyện còn lại cũng chỉ có thể dựa vào thiên đạo thù cần thức luyện tập. Ở đậu đậu dưới sự hỗ trợ, tìm tới chính xác đường hướng tu luyện luyện cấp cuồng ma. Vì vậy ngày tiếp nối đêm điên cuồng tu luyện vi diệu thông thần. Top 100 hạng cuộc so tài cách cung cử hành, đánh xong cách cung tái sự sau, mọi người sẽ phải rời khỏi trường sinh khu vực. Phần lớn tu sĩ sẽ trực tiếp tiến vào tam cung. Cũng có một khác không ôm chí lớn, chẳng qua là kiếm linh thạch tu sĩ, sẽ chọn về nhà. Đương nhiên, khóa trước đánh vào top 100 cũng không vào cung tu sĩ. Cũng không phải là tất cả đều là nguyên nhân trước đó. Nguyên nhân cụ thể tùy theo từng người, liền không nữa tìm tòi nghiên cứu. Trên thực tế tuyệt đại đa số đạt được trường sinh lôi tư cách tu sĩ chi. Sở dĩ phải tiếp tục phấn chiến ở đại đạo tranh phong trên lôi đài, nguyên nhân lớn nhất chính là tài bạch động lòng người nột. Mà top 100 hạng cuộc so tài khen thưởng càng là cao để cho Cửu Châu toàn bộ tu sĩ cũng nhiệt huyết sôi trào, không tiếc lấy mạng ra đánh. Top 100 cuộc so tài phân chia 10 tổ, mọi người lẫn nhau giao phong đoán điểm tích lũy, thắng một trận được một phần. mỗi tổ điểm tích lũy cao nhất tuyển thủ trực tiếp vào vòng kế. Lại từ mỗi tổ hạng nhì tuyển thủ chung, chọn lựa 6 cái điểm tích lũy cao nhất tuyển thủ, đồng thời tạo thành 16 cường. Điểm tích lũy giống nhau dưới tình huống trực tiếp rút thăm đào thải dư thừa vị trí, không có thể xuất tuyến tuyển thủ, lấy điểm tích lũy cao thấp định hạng. Điểm tích lũy giống nhau người rút thăm định hạng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.